cho dù là vũ trụ bá. Gocchuyenaudio.com, chủ, nếu không có đủ chí bảo hộ thân, e rằng cũng khó có được ba món chí bảo. La Phong nghe xong cũng hiểu. Quý nhất tôn giả hiển nhiên nói cho La Phong, cho dù vũ trụ bá chủ đi cũng không tìm được ba chí bảo bình thường đâu. Bây giờ chỉ cần cho hắn mượn chí bảo loại linh hồn, sẽ có ba món chí bảo tạ ơn. Rất đáng giá, La Phong thầm bất lực. Nhị sư huynh, ngươi làm sao biết được chí bảo loại linh hồn của ta chính là tháp châu, chính là vật tinh thần tháp nhận chủ. Nếu vũ trụ tôn giả dung nhập nó vào linh hồn thì chắc chắn sẽ chết. Ta vẫn tính toán đi vào đó, cũng xem như học tập. La Phong nói, à, Quý nhất tôn giả gật đầu một cái cười nói, ta xin đi trước, xem ra ta phải nghĩ biện pháp khác mượn chí bảo thôi. O o o, cách chương.